Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161: Cổ tháp nghi ngờ. Kaki, phủ bụi không biết bao nhiêu năm, cửa đá ầm vang mở ra một tia khe cửa. Lập tức một cỗ khói đặc cuồn cuộn đánh tới. Đứng tại bên ngoài cửa đá, một nhóm bốn người nhanh chóng hướng phía bên cạnh trốn tránh. Để phòng bụi mù có độc hút vào phế phủ. Ô, ô, ô, đến từ cổ tháp nội bộ phong lưu cùng khe cửa ma sát ra kêu rên tiếng vang. Có thể thấy được tại khói đặc bên trong, từng cái toàn thân bọc lấy hắc bào người từ bên trong cửa loạng choạng đi ra. Xen lẫn tại gió lớn bên trong, bốn người lập tức liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Làm sao lại có người? Nhưng mà không ra năm bước, những này người áo đen nhao nhao khuynh đảo trên mặt đất. Phong lưu quét lên bọn hắn trên người trường bào, lộ ra bào hạ tình hình, lại đều là một chút sớm đã hong khô phát hoàng nhiều năm hài cốt. Ước chừng nửa nén hương về sau, hết thảy động tĩnh mới chậm rãi dừng lại xuống tới. Bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tòa này cổ tháp phong bế nhiều năm, nội bộ oán linh không tiêu tan, quanh năm bồi hồi tại trong hắc ám. Chúng ta này lại tiết cổ tháp nội bộ phong thủy, liền tương đương với phá làm giảm. Các ngươi không cần lo lắng. Một cường tráng nam nhân xuất ra một khối phong thủy bàn an ủi. Đại ca, nhưng ta vẫn là cảm thấy quái tà dị. Nơi này thật giống nghe đồn nói tới như thế. Là tài ông phú công bảo hòa thượng chỗ tu hành à? Đứng tại cường tráng nam nhân sau lưng gầy yếu, thanh niên nói thầm hỏi. Hắn tên là Vương Thành Trạch, chính là phủ Dương Châu dân gian tìm tòi bảo con buôn, am hiểu bay chảo lấy vật, lật vách đá bò hiểm sườn núi, đào đất động, dò xét sâu, là nhất đẳng tầm bảo hảo thủ. Trước mắt hắn cường tráng nam nhân gọi là Lạc Thương Bảo. Tiểu hiểu phong thủy thăm dò, thật là nội lực võ giả, thích nhất làm sự tình chính là trèo đèo lội suối, trèo non lội suối khắp nơi tầm bảo. Đứng tại cổ tháp đại môn một bên khác, một nam một nữ kia. Nam tên là Đồng Hành, biết chút y thuật, nữ tên là Làm Hồng Mạt Lị, khinh công cao minh, còn hiểu cơ quan cạm bẫy chi thuật. Ba người này chính là Lạc Thương Bảo tìm đến thành lập nên tầm bảo tiểu đội. Ngày bình thường không ít đến chỗ chạy loạn, kinh lịch cực kỳ phong phú, từng tại giang nam trong chốn võ lâm xuất hiện qua ba vị rất nổi danh quái nhân huynh đệ. Bọn hắn chân thực tính danh sớm đã không người nhớ kỹ. Người bên ngoài chỉ biết ba người này kia nổi tiếng tên hiệu Tài Ông, Phú Công, Bảo Hòa Thượng. Ba người này cỗ đều là trên giang hồ nổi danh cao thủ. Nhưng so với bọn hắn thực lực càng thêm để người cảm thấy ấn tượng khắc sâu là bọn hắn tham tài chi tính. Chỉ cần cùng kiếm tiền có quan hệ, thậm chí là dính dáng sự tình, ba người này đều nguyện ý đi làm. Dần ra liền tích lũy một số lớn tài phú. Khoản tài phú này đến cùng đến cỡ nào khổng lồ, không người biết được. Khi Tài Ông, Phú Công, Bảo Hòa Thượng ba người cao tuổi thất tuần thời điểm, liền thoái ẩn giang hồ, không còn xuất thế. Người trong giang hồ chỉ biết bọn hắn tại giang nam cái nào đó chỗ trốn đi. Đồng thời đem cả đời tài phú tích xúc tất cả đều cho giấu ở chỗ tu hành. Nếu người nào có thể tìm tới cái này địa phương, tìm tới kia bút cách xù vàng bạc, một đêm liền có thể trở thành giang nam nhà giàu nhất. Đối với cái tin đồn này, Lạc Thương Bảo đánh vào tầm bảo nghề này về sau, vẫn đều trong bóng tối điều tra. Có người cho rằng việc này là giả, có bán tín bán nghi, mà Lạc Thương Bảo chính là cái kia 10 thành tin tưởng khác loại. Tại nhiều năm điều tra siêu tập tình báo tin tức bên trong, rốt cục để Lạc Thương Bảo phát hiện đến dấu vết để lại. Tìm những đầu mối này, nhất rốt cục hôm nay mang theo mình tầm bảo đội ngũ các thành viên tìm đến tòa này ẩn tàng tại rừng. sâu núi thẳm ở trong hoang phế cổ tháp. Hắn trong lòng rất là chắc chắn, nơi đây tất vì ba người kia tu hành chết già chi địa không thể nghi ngờ. Mà ba người những cái kia cả một đời tích xúc xuống tới tài phú, liền giấu tại cái này cổ tháp bên trong, chính lẳng lặng chờ đợi vị kế tiếp chủ nhân xuất hiện. Thấy mình các đồng bạn biểu lộ phi thường thận trọng, Lạc Thường Bảo xuất ra mang theo người đại hào cây châm lửa, đẩy ra cái nắp dùng sức thổi. Ta đi vào trước tìm kiếm đường, các ngươi nhanh lên đuổi theo. Lạc Thường Bảo đem trên cổ mang theo tơ tằm mặt nạ kéo đến mũi, trực tiếp liền dẫn đầu đi vào trong môn. Nhìn xem hắn đều lấy thân thử hiểm, còn lại ba người chỗ nào còn bỏ được lại dừng lại tại nguyên địa. Đem cách khí mặt nạ từng cái che khuất mặt về sau, bọn hắn nhao nhao theo sát Lạc Thường Bảo bước chân tiến vào cổ tháp. Không biết trôi qua bao lâu, cổ tháp chỗ cao nhất treo chiếc kia bụi bặm tích dày vài tấc chuông đồng đột nhiên từ minh lên. Âm trầm tiếng chuông tại thâm sơn ở giữa tiếng vọng truyền vang. Thật lâu chưa tiêu, đèn nhánh cổ tháp bên trong không có chút nào sáng ngời. Toàn bộ nhờ Lạc Thường Bảo bọn người trong tay cây châm lửa chiếu sáng. Vào tới đại môn, liền thấy phía sau cửa là một gian tứ phía đều tường đại đường. Không có cái bàn, không có thang lầu, trống trải cực kỳ sạch sẽ. Tại đại đường bốn nơi hẻo lánh, đang đứng bốn tòa không biết ra sao chất liệu cao lớn thạch nhân giống. Bọn hắn hai tay cầm móc sắt, cái kéo, đầy người xích sắt quấn quanh, tướng mạo dữ tợn trợn mắt, cũng không biết là cái gì giảng cứu. Bình thường bày ra loại này ghê tởm tượng đá địa phương, nhiều bao nhiêu ít đều có chút giảng cứu quy củ. Hiểu sơ phong thủy, Lạc Thường Bảo trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi rất là nghi hoặc. Đại ca, cái này địa phương giống như liền lớn như vậy, cửa sổ không có, thang lầu không có, xà nhà bên trên cũng là rỗng tuếch, chẳng lẽ lại là có mật đạo cái gì? Đồng hành nói, các ngươi đi trước bốn phía kiểm tra kiểm tra, nhìn xem có cái gì cơ quan ám đạo loại hình, ngàn vạn cẩn thận. Trong truyền thuyết tài ông, phú công, bảo hòa thượng là ba cái quái nhân, bọn hắn ở đây kiến tạo cổ tháp, có khả năng cũng không phải là vì tu hành, mà là tặng cho sau khi chết mình trong núi mộ lăng. Lạc Thường Bảo nhắc nhở, còn lại ba người lập tức sắc mặt nghiêm nghị, nguyên bản bọn hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại nghe Lạc Thường Bảo kiểu nói này, ngược lại là có chút ít khả năng. Kết quả là bốn người lập tức ngay tại trong đại đường bốn phía tìm tòi, ý đồ tìm tới một chút có giá trị phát hiện. Đồng bạn ba người bên trong, Lạc Thường Bảo coi trọng nhất kỳ thật vẫn là duy nhất nữ tính Hồng Mạt Lị. Nàng này tinh thông cơ quan chi thuật, tầm mắt cùng người thường khác biệt, tất nhiên là lại càng dễ phát hiện đến một chút người khác suy nghĩ không đến chi tiết nơi hẻo lánh. Quả nhiên, khi không thu được gì, thời gian một nén nhang qua đi, Lạc Thường Bảo bọn người nhanh từ bỏ thời điểm, Hồng Mạt Lị bên kia rốt cục truyền đến động tĩnh. Đại ca, mau tới đây nhìn bên này nhìn. Mọi người mừng rỡ, nhào nhào liền cất bước hướng phía Hồng Mạt Lị chỗ chạy tới. Chỉ thấy Hồng Mạt Lị chính ngồi xổm ở một khối tam giác bất quy tắc trạng gạch bên cạnh. Theo nàng trong tay nắm chặt một thanh ngắn chuôi sẻng sắt dọc theo gạch biên giới khe hở cắm vào. Lập tức liền nạy lên mảnh đất này gạch, liền thấy trên mặt đất gạch phía dưới lại đặt vào một cái sớm đã vết rỉ loang lổ hộp sắt. Hồng Mạt Lị ngẩng đầu nhìn Lạc Thường Bảo một chút, phá giải rơi đi. Tiểu trong nội tâm có cơ quan, Lạc Thường Bảo dặn dò. Hồng Mạt Lị trực tiếp rút ra mình châm gài tóc, vặn rơi bộ phận sau, nháy mắt mấy đầu dây kẽm liền xuất hiện ở nàng trong tay. Hộp sắt khóa cũng không thể đào thoát năm tháng tàn phá. Khi Hồng Mạt Lị đem dây kẽm cắm vào lỗ khóa ở trong lúc, bỗng cảm giác lực cản rất lớn, bất quá cũng may tay nàng nghệ phi phàm, vẫn như cũ thuần thục thao tác. chợt nghe két một tiếng vang lên, nắp hộp nháy mắt tự động bắn ra. Lạc Thường Bảo biến sắc, nắm lên con ngồi xổm ở hộp sắt bên cạnh Hồng Mạt Lị liền hướng phía một bên tránh khỏi. Nhưng mà trong tưởng tượng cơ quan cạm bẫy cũng không có xuất hiện. Vương Thành Trạch nhìn xem trong hộp sắt một khối bàn tay lớn nhỏ đồng tiền lệnh bài nói ra. Đại ca, không có nguy hiểm, chính là trong hộp có cái đồ vật. Hồng Mạt Lị không khỏi vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, nàng thế nhưng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nếu là thật sự có cạm bẫy cái gì, không có Lạc Thường Bảo xuất thủ tương trợ, nàng tuyệt đối liền chết thảm ở tại chỗ. Cái này đồ vật, nhìn xem trong hộp khối kia đồng tiền lệnh bài, Lạc Thường Bảo đột nhiên lâm vào suy tư. Mình giống như tại cái gì địa phương gặp qua cái này đồ vật. A, vừa mới ta tại bên kia trên tường nhìn đến một cái vòng tròn lỗ lỗ khảm. Kích thước lớn nhỏ cùng cái này tốt phù hợp a. Vương Thành Trạch nói, sở hữu người mừng rỡ. Giống như đúng là như thế. Vừa mới tại trong đại đường tìm tòi lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên là cũng phát hiện qua cái kia lỗ tròn lỗ khảm tồn tại. Lạc Thường Bảo nói, tiểu vương, đem cái này đồ vật lấy tới, đưa đến bức tường kia tường bên kia thử nhìn một chút. Vâng, Vương Thành Trạch xuất ra bên hông, đeo bay chào, trực tiếp liền đem đồng tiền lệnh bài cho từ trong hộp sắt bắt ra. Vô sự phát sinh, dị thường bình tĩnh, xem ra cái này đồng tiền trên lệnh bài cũng không có bất luận cái gì cơ quan tồn tại. Mọi người đi đến bức tường kia tồn tại có lỗ tròn lỗ khảm bên tường. Theo Lạc Thường Bảo đeo lên có thể ngăn cách bất luận cái gì độc kim tằm ti găng tay. Liền cầm lấy đồng tiền lệnh bài, đem cái này đồ vật cho nhét vào cái kia lỗ khảm ở trong. Không có chút nào động tĩnh, vô dụng sao? Vương Thành Trạch buồn bực gãi đầu một cái. Đại ca, ngươi chuyển động mấy lần thử nhìn một chút. Hồng Mạt Lị nhắc nhở, Lạc Thường Bảo gật gật đầu, lập tức làm theo, lập tức trong tường liền vang lên tạch tạch tạch bánh răng chuyển động âm thanh. Theo trong đại đường một trận oanh minh, bức tường này bích nháy mắt mọi người ở đây trong ánh mắt xuất hiện một đầu dài khe hở. Sau đó hướng phía hai bên trái phải chậm rãi tách ra. Âm âm, âm âm, khói bụi cuồn cuộn. Cổ quái mùi đập vào mặt, đây là trầm tích không biết bao nhiêu năm hư thối khí tức cùng mục nát mùi nấm mốc. Mọi người vội vàng ngừng thở, nhanh chóng triệt thoái phía sau, ý đồ cùng cái này chắn ngay tại tách ra vách tường kéo ra khoảng cách. Ước chừng chạy ra 7-8 trượng xa, mọi người lúc này mới ngừng xuống tới, ánh mắt ngưng trọng đánh giá bức tường kia đã rộng mở đến cực hạn vách tường. Đại ca, cái này cổ tháp tình huống có chút không thích hợp a. Nhìn cái này nhất trọng ngăn cách, thật rất giống là lăng mộ. Hồng Mạt Lị biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói, tài ông, phú công, bảo hòa thượng cả đời tài phú, tuyệt đối ngay tại bên trong. Lạc Thường Bảo nói là nói như vậy, nhưng bên trong trong lòng lại điên cuồng hiện ra một cỗ nói không rõ đạo không rõ kiềm chế. Làm tầm bảo nhiều năm người, hắn biết một chuyến này kiêng kỵ nhất chính là một cái tham chữ. Rất nhiều tầm bảo người lại bởi vì tham mà ném mạng. Dưới mắt cái này cổ tháp tình huống quả thực là vượt ra khỏi Lạc Thường Bảo tưởng tượng. Trừ bỏ cổ tháp tầng này vỏ ngoài, cái này kiến trúc nội bộ căn bản là cùng cổ tháp không có bất luận cái gì một điểm liên quan. Hoàn toàn là tại che giấu tai mắt người. Đi ra ngoài trước, Lạc Thường Bảo quyết định thật nhanh, cắn răng nói, nhưng vào lúc này, cổ tháp đại môn ầm vang sát nhập, đóng chặt không lưu một tia khe hở, kia từ ngoài cửa lớn chiếu vào ánh trăng cũng là lập tức biến mất. Toàn bộ trong đại đường nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Toàn bộ nhờ Lạc Thường Bảo bốn người trong tay cây châm lửa chiếu sáng. Đánh bức tường kia sau tường mặt trong thông đạo, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh chấn tai nhức óc, tiếng bước chân. Nghi là có cái gì đồ vật ngay tại từ bên trong đi ra. Đồng thời tốc độ còn không chậm, mọi người lập tức liền toàn thân căng thẳng lên. Giờ này khắc này, bọn hắn trong tay ánh lửa là như thế miểu tiểu vi yếu. Căn bản không chiếu sáng xa xa địa phương. Ngược lại bởi vì thân ở vào trong bóng tối duy nhất nguồn sáng phụ cận. Lạc Thường Bảo bốn người trực tiếp liền trở thành toàn trường bắt mắt nhất bắt mắt tồn tại. Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Toàn bộ hắc ám trong đại đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một người dám lên tiếng. Tất cả đều bình phong lấy khí quyển không dám hô hấp. Ai cũng biết cái kia từ trong thông đạo đi ra đồ vật này lại khẳng định tại trong hắc ám lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Một cỗ bị nhìn trộm lấy dùng mình khoảnh khắc tại mỗi người toàn trên thân hạ lượn lờ. Đông đông đông, Đồng Hành hai tay kịch liệt run rẩy. Hắn có thể rất rõ ràng nghe được từ mình trong lồng ngực truyền tới tiếng tim đập. Tại Lạc Thường Bảo không nói gì trước đó, hắn căn bản không dám làm bất luận cái gì động đậy. Chỉ có thể hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái lối đi kia chỗ phương hướng. Phòng ngừa cái kia đồ vật tới gần. Bạch, trong chốc lát, một trương trắng bệch đói gầy khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đối phương hai mắt trống rỗng, trong hốc mắt hoàn toàn không có con mắt tồn tại. Bờ môi thốn liệt đôi môi lại cười đến là như thế âm trầm quỷ dị, khiến người không khỏi giật mình trong lòng. Toàn thân nháy mắt dùng mình không thôi. A, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Lạc Thường Bảo bọn người vội vàng nghe danh vọng đi. Liền thấy Đồng Hành bị một đạo bóng trắng dắt lấy trực tiếp biến mất tại hắc ám bên trong. Mà hắn trong tay cây kia cây châm lửa rớt xuống đất. Không bao lâu ánh lửa liền phai nhạt xuống. Cơ hồ không được tiếp tục chiếu sáng hiệu quả. Đồng Hành, Đồng Hành, Đồng Hành ngươi ở đâu? Lạc Thường Bảo trong chớp mắt rút ra bên hông bội đao. Xông đến Đồng Hành bản chạm lấy vị trí. Nhưng bốn phía sớm đã không có vết chân bóng dáng. Đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Đồng Hành, Lạc Thường Bảo phẫn nộ tại bốn phía bồi hồi. Nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Đồng Hành tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hoàn toàn biến mất tại đại đường ở trong. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đại ca, hắn có phải hay không là bị bắt vào nơi đó mặt? Vương Thành Trạch hốt hoảng giơ cây châm lửa chạy tới, chỉ vào vừa rồi bức tường kia tường phương hướng nói. Căn bản không cần cân nhắc, sự tình tất nhiên là như thế, không thể nghi ngờ. Lạc Thường Bảo một mặt âm trầm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra địch nhân sẽ xuất hiện như thế vô thanh vô tức. Vừa mới Đồng Hành cùng hắn ở giữa bất quá trượng xa khoảng cách. Nhưng liền vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hắn liền bị bắt đi biến mất tại trước mắt mình. Các ngươi đều cách ta gần một chút. Tuyệt đối đừng tái xuất chuyện. Chúng ta đi trước đại môn bên kia. Nhìn xem có thể không thể nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra cánh cửa kia. Đem các ngươi hai cái cho đưa ra ngoài về sau. Ta trở lại lục soát cứu Đồng Hành. Lạc Thường Bảo thấp giọng nói. Trước mắt ai cũng không biết ẩn tàng tại trong hắc ám cái kia đồ vật đến cùng là cái gì. Vương Thành Trạch cùng Hồng Mạt Lị hai người thực lực cùng Đồng Hành không khác. Lại đợi tại nơi đây, liền xem như tái xuất chuyện Lạc Thường Bảo cũng không giữ được bọn hắn. Cho nên dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là đem hai người này cho đưa đến an toàn địa phương. Lạc Thường Bảo cũng không muốn lại nhìn thấy có người xảy ra chuyện. Ba người lưng tựa lưng, nhanh chóng hướng đại môn bên kia đi đến. Ngay tại lúc cái này thời điểm, trước đó kia to lớn tiếng bước chân bỗng nhiên lại vang lên. Lạc Thường Bảo có thể rất rõ ràng cảm giác được cái thanh âm kia ngay tại hướng nhóm người mình bên. Này gần lại gần, bỗng nhiên, một đạo to lớn thân ảnh liền xuất hiện ở ánh lửa bên ngoài âm u ở trong.